Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 372. Thật lâu cũng không có rút số rồi. Thực lực chợt tăng Trần Vũ, tâm tính lại cùng thường ngày. Ai bảo hắn lại có hệ thống lại có tiền đây? Tiện tay đem thế thân người máy thu vào cá nhân trong không gian. Sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ, mở mắt đã là sáng sớm ngày thứ hai. Liền giống như người bình thường thức dậy, rửa mặt một phen sau, xuống lầu đi tới phòng bếp. Trần Vũ bắt đầu làm điểm tâm. Bất kể ngươi là nghèo khó hay lại là giàu có, vô luận ngươi có biết bao cường đại, ngươi đích thân cha mẹ cũng sẽ không thay đổi ngươi. Làm đàn bà, cho cha mẹ nấu cơm là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Dĩ nhiên, lục thân bất nhận nhân ngoại trừ. Từ nhỏ đã bị rất nhiều người quán thâu bách đi hiếu làm đầu. Thiên địa quân thân sư tư tưởng, Trần Vũ là một cái thành thành thật thật hoa hà nhân. Cái dạng gì hoàn cảnh, bồi dưỡng cái dạng gì nhân, làm một bình thường hoa hà nhân. Theo lý cho cha mẹ làm điểm tâm. Theo Trần Vũ, sùng dương mị ngoại, ăn cây táo, rào cây sung, cẩu đi hồ ly dâm nhân, cũng là không phải chính tông hoa hà nhân. Mới đem điểm tâm làm xong, cha mẹ bọn họ rơi xuống, người một nhà ăn điểm tâm, mỗi người rời nhà đi. Làm ăn nhân không có gì kỳ nghỉ, cha Trần Vệ Quốc bận bịu siêu thị chuyện, ăn cơm liền đi. Làm ăn vô cùng tốt Ngũ Phong thực phẩm xưởng, cũng không có cố định kỳ nghỉ. Lúc có sự sau khi xin nghỉ, thời gian còn lại đều tại đi làm. Mấy người nhân viên xin nghỉ không có gì to tát, sẽ không chế nãi thực phẩm xưởng bình thường sinh sản. Thân là trưởng xưởng Hạ Vũ, mỗi ngày đều có chuyện làm. Thân là thực phẩm xưởng trưởng xưởng, mặc dù không dùng tự mình làm việc, nhưng rất nhiều văn kiện hoặc tài liệu cũng phải để cho nàng chữ ký. Mua thứ gì, chỉ cần số tiền vượt qua nhất định số lượng, liền cần Hạ Vũ chữ ký. Thương khố có bao nhiêu tồn kho, phát bao nhiêu hàng, thân là trưởng xưởng nàng, chung quy trong lòng được không nhiều chứ. Mỗi ngày chất lượng báo cáo, sinh sản báo cáo, sửa chữa báo cáo các loại, cũng cần nàng chữ ký. Cha đi phủ thành, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, muội muội cùng nãi nãi đi ra ngoài chơi. Trần Vũ, câu cá đi. Ngô Khuê nói, đi nơi nào câu? Trần Vũ hỏi, bây giờ được nghỉ hè, Đường Thi đi phủ thành, nhàn rỗi vô sự hắn, lại không tâm tình chơi game, cùng với nằm đang ngủ ở nhà, còn không bằng đi ra ngoài chơi xuống, Ngũ Sơn Hồ, như thế nào đây? Ngô Khuê đề nghị. Song Long Sơn bị Ngũ Phong thực phẩm xưởng cho mướn đi xuống. Trước mắt nơi đó có một Long Thần thủy xưởng, để bảo đảm nguồn nước không bị ô nhiễm, Long Thần Hồ không hề đối ngoại hé nở. Không thể đi nơi đó câu cá cùng thịt nướng rồi. Người nào đi? Trần Vũ hỏi. Ninh Khuyết, Ngô Cực, Ngô Lại, Ngô Tỏa cũng phải đi. Ngô Khuê nói, được, ngươi gọi bọn họ tới, ta lấy một ít gia vị. Trần Vũ nói, cầm gia vị làm gì? Ngô Khuê hỏi, buổi trưa ăn nướng cá. Trần Vũ nói, chủ ý này tốt. Ngô Khuê nhìn không được bật cười, lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại. Sau mười mấy phút, Trần Vũ mở ra Việt Giã Xa, mang theo Ngô Khuê đám người chạy thẳng tới Ngũ Sơn Hồ đi. Ngũ Sơn Hồ ngay tại Thiên Thạch Trấn, ở vào năm ngọn núi lớn bên trong, là một cái non xanh nước biếc địa phương tốt. Niên đại này đập chứa nước, đập đường cũng là vật có chủ, duy chỉ có con sông cùng hồ tạm thời còn không người nhận thầu. Ở Đại Hán Quốc, ngắn nữa con sông cũng có thể xuyên qua mấy cái hương trấn, nhỏ đi nữa hồ cũng không khả năng là một cái xã thôn toàn bộ. Không tới nửa giờ, Trần Vũ bọn họ liền đi tới mục đích nơi. Nắm cần câu cùng băng ghế, sáu người ngồi ở bờ hồ, vừa ôn thiên, một bên câu đến ngư. Ninh Khuyết móc ra một gói thuốc lá, một người phát một cây. Một ít trung học cơ sở học sinh liền bắt đầu học người khác hút thuốc lá. Bọn họ ở Đằng Sơn trung học học trung học, ngoại trừ cuối tuần cùng nghỉ, cũng ở tại huyện thành Đằng Sơn trung học. Có tiền lại không đại nhân quản, bọn họ học được hút thuốc lá. Đường thi làm xong chưa? Ngô Khuê cứ hỏi. Đã sớm quyết định được. Trần Vũ nói. Có thoải mái hay không? Ninh Khuyết hâm mộ hỏi. Cái gì có thoải mái hay không? Trần Vũ cố làm u mê hỏi. Rất nhiều lời không thể nói bậy bạ. Đều là một cái trong thôn. Một khi bị bọn họ nói ra, coi như không có gì đáng ngại, cũng có không phiền toái nhỏ. Các người sẽ không còn không có cái kia chứ? Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi. Hắn đều cùng một người nữ sinh. Ngô lại nói, nếu như bị người khác ba mẹ biết, làm phiền ngươi liền lớn. Trần Vũ nói, trường học có mấy nữ sinh, trong nhà không có tiền gì. Ninh Khuyết nói, cẩn thận bị lây bệnh bên trên virus. Trần Vũ khuyên bảo, cho nên ta liền đùa bỡn một người bạn gái. Trước đùa bỡn vài năm, nếu như hợp, sau này liền đem nàng cưới. Ninh Khuyết nói, ngoại trừ Ngô lại bên ngoài, chúng ta cũng tìm người yêu rồi. Ngô Khuê nói, tướng mạo đã trên trung đẳng, thành tích lại thích lại có tiền. Ở trường học đùa bỡn người bạn gái rất dễ dàng, nhân không lớn một cái, còn học được bao nuôi. Trần Vũ buồn cười không dứt nói, ha ha ha ha ha, ta câu được cá. Ngô lại cười lớn tiếng nói, có lẽ là bầy cá bơi tới, có lẽ là nhiệt độ thích hợp. Mọi người ngươi một cái ta một cái đem ngư câu đi lên. Ba người chúng ta đi nhặt xài. Trần Vũ phụ trách nướng cá. Ngô Khuê nói, ăn ngốn nghiến ăn một bữa nướng cá. Sáu người lại câu một ít ngư. Thật lâu đều không giống như vậy đùa bỡn qua. Ninh Khuyết nói, đi nha. Trần Vũ sau khi nói xong, mở cửa xe ngồi lên buồng lái. Ta tới mở đi. Ngô Khuê nói, người bằng lái cũng không có còn muốn lái xe. Trần Vũ nói, đúng vậy, vạn nhất bị cảnh sát giao thông thúc thúc bắt được, để ý tới đều nói không rõ. Ninh Khuyết nói, trở lại Ngũ Phong thôn, đem câu được ngư phân. Ngô Khuê đáng người mỗi người về nhà. Ngày thứ hai, dương lịch tháng 7 23, âm lịch tháng 7 thất, thất tịch Valentine, điểm tâm sau, cha đi phủ thành, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, nãi nãi mang theo muội muội đi ra ngoài chơi. Trần Vũ vừa lái đến Việt Giã xa đi phủ thành, một bên cho Hiên Viên kiếm cùng Long Thần đao sung mãn tiền. Hôm nay nạp 100 triệu đại hán tiền giấy là có thể rút ra một lần thưởng, hồi lâu đều không rút số rồi. Hắn dự định sung mãn ít tiền rút ra điểm thưởng, thật lâu đều không rút ra quá khen. Không biết hôm nay vận khí như thế nào đây. Nhiều tiền lắm của hắn. Cho Long Thần đao cùng Hiên Viên kiếm cũng đầy 100 triệu viên cực phẩm thần thạch. Thượng phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc tụ bảo bồn. Mỗi ngày có thể vì hắn gia tăng 8.640 vạn viên tiêu chuẩn lớn nhỏ cực phẩm thần thạch. Về phần có thể hay không rút được thứ tốt gì, bây giờ hắn cũng là không phải rất để ý. Nhất tâm nhị dụng Trần Vũ vừa lái đến Việt Giã xa, một bên lấy mỗi giây triệu lần tốc độ rút số, không đếm xuể đủ loại phần thưởng, liên tục không ngừng xuất hiện ở cá nhân trong không gian. Tinh khí thần tam hoa cùng thần cách hòa làm một thể. Linh hồn cường độ cùng linh hồn chi lực số lượng cũng có thể bế mỹ thần tôn cực hạn cường giả. Toàn hệ thần giới pháp tắc hoàn toàn nắm giữ. Tốc độ phản ứng của hắn không kém gì bất kỳ một cái nào thần tôn. Phân thân cũng là nhất tâm đa dụng. Một bên thu đặc đại hào cực phẩm thần thạch, một bên chọn ưu chất phần thưởng, một bên đốt diệt vật vô dụng. 200 triệu viên cực phẩm thần thạch tương đương với 200 tỷ viên hạ phẩm thần thạch, tương đương với 200 tỷ trăm triệu viên cực phẩm tiên thạch, tương đương với 200 tỷ tỷ trăm triệu viên hạ phẩm tiên thạch. tương đương với 200 tỷ tỷ tỷ tỷ viên cực phẩm linh thạch. Coi như hắn mỗi giây rút số triệu lần, cũng chưa dùng hết nạp đưa rút số số lần. Hơn 900 cái vị diện quang môn rồi, hơn 3.000 cái vương cực thần khí, hơn 100 cái tôn cấp thần khí, hơn 9 vạn cái tiên khí, hơn 10.000 lần dị giới du, dặm, dạp trăng chịt phần thưởng, như mưa như thác lũ một loại rơi xuống. Mấy phút sau, thực lực có thể so với cửu giai kim tiên phân thân, liền bị vô cùng vô tận phần thưởng che mất. Đến phủ thành sau, đang lái xe Trần Vũ, dùng cực phẩm ngọc thạch cùng cự long long gân, luyện chế một cái vòng tay, phân thân đều bị phần thưởng che mất, cho hắn tăng lên chút thực lực đi. Từng viên cực phẩm thần thạch đi xuống, phân thân thực lực chợt tăng, không tới một phút thời gian, phân thân cường độ thân thể thì đến được rồi cực phẩm thần khí cấp xa cách linh hồn cảnh giới cùng. Linh hồn cường độ cũng đạt tới thần nhân cực hạn, thực lực chợt tăng thành thiên thượng vạn lần phân thân, chọn, đốt diệt phần thưởng tốc độ tăng vọt vô số lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.